Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830. Giả dối hoa tỉ muội. 30. Mộc Phong khí muốn đánh người. Nếu không phải là bị Tô Ngọc Thanh một cái sấm nhân ánh mắt cấp dọa đến, hắn nhất định đi lên cùng Quân Nghiên hảo hảo nói nói. Mộc Phong, ngươi đi chuẩn bị hạ đi. Trăm dặm sư đệ, Lạc sư muội, các ngươi đi theo ta. Quân Nghiên đuổi kịp Tô Ngọc Thanh bước chân. Tô Ngọc Thanh nơi tọa lạc tại một mảnh lê thụ viên trung. Phi thường thanh u, là khối hiếm có bảo địa. Tiên nhân sao tu luyện liền muốn ở tại động phủ trung. Thẩm Chiêu Duyên sẽ ngủ ở Tiêu Diêu Phong một cái trong sơn động. Bên ngoài thiết trí trận pháp, đưa hắn cùng ngoại giới tin tức cấp ngăn cách, hào thuận tiện tu luyện, bình thường không tu luyện thời điểm, sẽ trở lại bản thân nơi. Tô Ngọc Thanh làm thủ tịch đại đệ tử, sân là độc lập, tứ phương trong sân, quét dọn là không nhiễm một hạt bụi, tiên khí phiêu phiêu, một đường đi tới, như là bước chậm đám mây. Nội bộ trần tiết mặc dù không phải là phú quý đường hoàng, nhưng lại xen lẫn dày đặc phong độ của người trí thức. Nhìn không ra đến, Tô Ngọc Thanh vẫn là cái người đọc sách. Quân Nghiên tìm một vị trí sau khi ngồi xuống. Tôi tớ thượng trà, Quân Nghiên nhấp một ngụm, là tuyết đỉnh hàm thúy. Tuyệt không thể tả, nước trà trung khí trời sắc thái giống như một bức sơn thủy họa. Nhất thời vậy mà Quân Nghiên có chút si mê cho cảnh đẹp. Đã quên hôm nay đến ý đồ, Tô Ngọc Thanh nói. Bị thất đơn sơ, nhường hai vị chê cười, Quân Nghiên nói, nơi nào, là sư huynh khách khí, không biết sư huynh tìm chúng ta đến gây nên chuyện gì. Tô Ngọc Thanh nói, kế tiếp trận đấu, hai vị có nắm chắc sao? Quân Nghiên hoàn toàn thất vọng, Tô sư huynh xem trọng ta, ta phỏng chừng lần tiếp theo liền bị knock out, nhưng là Bách Lý sư huynh còn có thẳng tiến tứ cường. Chúng ta Tiêu Diêu Phong hy vọng tất cả đều gửi gắm ở Bách Lý sư huynh trên người. Tô Ngọc Thanh buồn cười nói, sư muội bác một phen, còn có thắng lợi hy vọng à? Không có khả năng, sư huynh vẫn là đừng đánh thú ta. Bách Lý Trường An đột nhiên mở miệng nói, ngươi có muốn hay không thắng? Tưởng à, nếu không có đụng tới Lạc Thanh Hà lời nói, kia ngươi theo ta đến. Bách Lý Trường An nói xong, buông chén trà bước đi, chậm đã, trăm dặm sư đệ, ta biết ngươi muốn hỗ trợ, cũng không cấp ở nhất thời. Sư tôn cũng không thèm để ý điểm ấy vinh dự, 3 năm tiểu so chỉ là một cái khe, 10 năm đại bỉ mới là mấu chốt, hắn tiến lên một bước. Vỗ vai hắn một cái nói, tiểu so sao, ngươi theo ta đi Bích Ba Động bế quan đi. Không cần, ta muốn đi làm môn phái nhiệm vụ. Tô Ngọc Thanh nói, ngươi nghe nói quá bí cảnh sao? Bí cảnh 10 năm khai một lần, tiến vào tu sĩ cần phải đạt tới trúc cơ kỳ trung kỳ thực lực. Bên trong thiên tài địa bảo vô số, nguy cơ cơ trùng trùng, ta năm đó liền bởi vì hà khắc điều kiện không có đi vào. Bỏ lỡ một lần, ta không nghĩ lỡ mất lần thứ hai. 10 năm trong vòng đạt tới trúc cơ trung kỳ ngược lại không phải là không có khả năng. Tiêu Diêu Phong trung chỉ sợ cũng liền Tô Ngọc Thanh đi theo hắn đến giữ thể diện. Quân Nghiên tuy rằng thế góc trường, khả năng căn cơ không được, những người khác chờ nói chi là. Bách Lý Trường An gật gật đầu, trận đấu sau khi kết thúc. Ta tùy ngươi đi Bích Ba Động bế quan. Hảo, Tô Ngọc Thanh nhẹ nhàng thở ra, nói, Phong nội sự tình hội tạm thời giao cho Mộc Phong đại lý. Không được, người này lòng dạ hẹp hòi, trừng mắt tất báo, có hắn lão trưởng quản Tiêu Diêu Phong ta lo lắng. Tô Ngọc Thanh nói, trước mắt tìm không thấy cái thích hợp. Bách Lý Trường An ánh mắt dừng ở Quân Nghiên trên người. Vừa muốn mở miệng bị Quân Nghiên chặn đứng, ta cũng muốn tu luyện. Không rảnh quản phong nội sự tình, nghe nói Trúc Thanh Thu sư huynh vào cửa phái phía trước trong nhà là khai quán rượu. Cũng có chút quản lý kinh nghiệm mà ni chẳng đem sự tình đổ lên trên đầu hắn. Ngoặc kép, hết chương.